nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Đệt, còn có này thao tác. Không sai, tìm chính là ngươi. Lộ Nhất Phương gật gật đầu nói. Như vậy, đến đây đi. Ghost Rider nói, liền muốn hướng đi Lộ Nhất Phương. Nhưng vào lúc này, vị lão giả kia nhưng là đột nhiên đưa tay ra. Một cái ngăn cản Ghost Rider. Ra hiệu hắn bình tĩnh một điểm. Ngươi tìm đến hắn chính là báo tối ngày hôm qua cừu sao? Ông lão lạnh lùng hỏi. Nếu như đối phương đúng là đến trả thù, như vậy chuyện ngày hôm nay, e sợ không thể dễ dàng. Thì cá nhân ta tới nói, là rất muốn trả thù lại. Lộ Nhất Phương cũng không có ẩn giấu ý nghĩ của chính mình, nhưng rất khéo. Ta thủ trưởng đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Vì lẽ đó để ta mang ngươi đi gặp hắn một chút. Vì lẽ đó ngươi cũng không phải tới đánh nhau. Ông, lão nói, giọng nói nhẹ nhàng không ít. Chỉ cần không phải không chết không thôi là tốt rồi. Ở ban ngày đánh tới đến, đối với Ghost Rider tới nói thật sự quá tệ. Đương nhiên địa điểm vẫn là tuyển ở nhà hắn. Này CMN càng là gay gâu không thể lại gay gâu. Nhưng cũng không bài trừ dùng sức mạnh dự định nha. Lộ Nhất Phương cười nói. Vậy ngươi liền thử xem. Ghost Rider không cam lòng yếu thế nói rằng, ngược lại ngươi thủ trưởng không phải El Diablo. Chính là Black Magic, mà ta tuyệt đối sẽ không đi thấy bọn họ. Ngươi tựa hồ hiểu lầm. Ta trong miệng thủ trưởng, kỳ thực là một cái hoàn toàn không biết ma pháp Cyclops. Lộ Nhất Phương than buông tay giải thích. Ngươi cho rằng ta có thể tin. Cho dù ngươi lại ngụy biện, cũng che giấu không được trên người ngươi cái kia cỗ tà ác cực điểm khí tức. Đó là đến từ hắc ám chiều không gian khí tức. Ghost Rider hừ lạnh biểu thị. Trên người ngươi này cỗ đến từ hắc ám chiều không gian khí tức. Cho dù cách 800 dặm, ta đều sẽ không nhận sai. Thì ra là như vậy. Lộ Nhất Phương cũng coi như là hiểu được. Trước hắn còn hoài nghi Ancient One ở trên người mình đến cùng thả món đồ gì. Dĩ nhiên ở hắn mới vừa gia nhập vùng phía Tây lúc, Ghost Rider hãy cùng hít thuốc lắc giống như cấp hống hống thật xa tới rồi. Không nói hai lời liền muốn với hắn liều mạng. Hóa ra là Ancient One từ hắc ám chiều không gian rút lấy đến sức mạnh a. Được rồi, ta thừa nhận sau lưng ta còn có một vị từ hắc ám chiều không gian rút lấy sức mạnh đại pháp sư. Nhưng lần này cần tìm được ngươi rồi không phải nàng. Hơn nữa nàng cũng không phải Black Magic. Người ta cả ngày vội vàng chính là cứu vớt thế giới. Ha ha ha tương đương. Ghost Rider phát sinh trào phúng tiếng cười. Hắn lúc này cảm thấy sự thông minh của chính mình tựa hồ chịu đến sỉ nhục. Từ không gian tối tăm rút lấy sức mạnh Black Magic cả ngày vội vàng cứu vớt thế giới. Người sao không nói có El Diablo điên rồi. Chạy đi tu luyện thánh quang. Cả ngày trong miệng nhắc tới, giày rách chém, đây. Hay là chỉ cần não tàn, mới sẽ có người đi tin loại này thấp kém lời nói dối đi. Thực sự là hao tổn tâm trí a. Rõ ràng nói thật ra, làm sao liền không ai tin đây. Lộ Nhất Phương một mặt bất đắc dĩ thở dài. Dĩ nhiên như vậy ta liền thẳng thắn ngả bài đi. Lộ Nhất Phương nói, sắc mặt đã kinh biến đến mức nghiêm túc lên. Ngươi hiện tại chỉ có hai con đường. Nếu không ngươi từ bỏ chống lại, hiện tại liền đi theo ta. Nếu không ta đánh ngươi không thể sinh hoạt tự gánh vác, sau đó sẽ đem ngươi tha đi. Hay là còn có con đường thứ ba? Ghost Rider nói, ngữ khí cũng lạnh xuống. Ta tinh chế đi ngươi tội ác linh hồn, sau đó mở ra chiến xa. Ở ngươi bên ngoài những người giúp đỡ sự bất đắc dĩ nhìn kỹ, biến mất ở tầm mắt của bọn họ. Ngọn lửa rừng rực thiêu đốt. Ghost Rider nhanh chân đi hướng về phía Lộ Nhất Phương. Ở trong phòng loại này chật hẹp địa phương, hơn nữa một đống lớn một điểm liền thay đổi nhiên vật. Ghost Rider tự cho là này hoàn cảnh đối với hắn vẫn rất có lợi. Dĩ nhiên như ngươi vậy nghĩ, vậy ta sẽ đưa ngươi điểm kinh hỉ lễ vật nhỏ đi. Lộ Nhất Phương nói ấn xuống trong túi tiền loại nhỏ bộ đàm, giống to, hướng về ta nã pháo. Cái gì? Nghe nói như thế, Ông lão theo bản năng nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy 10 phát đạn rocket đã chỉnh tề phóng tới. Người cái người điên này. Ghost Rider lúc này thấy đến trận thế này đều choáng váng. Giời ạ, có muốn hay không như thế tàn nhẫn? Ta là muốn giết chết ngươi. Nhưng cho tới bây giờ, cũng chỉ là dùng ngọn lửa đốt ngươi một hồi mà thôi. Chúng ta cừu hận cũng đã lớn đến trình độ như thế này. Coi như là liều mạng đồng quy vu tận. Ngươi đều muốn làm đi ta. Mà tuy rằng trong lòng đã có chút hối hận. Tại sao mình chọc như vậy một người điên? Nhưng hiển nhiên hiện đang hối hận đã không kịp. 10 phát đạn rocket trực tiếp làm nổ nhà. Mà còn không chỉ là như vậy. Rất nhanh ở đặc công 0233 mệnh lệnh ra. Làn sóng thứ 2 đạn rocket bắn một lượt mà ra. Tổng cộng tiến hành rồi 3 làn sóng đạn rocket oanh tạc sau khi. Đặc công 0233 còn chưa kết thúc công kích. Bởi vì SHIELD bộ phận xe đều có lái tự động phân biệt duyên cớ. Chỉ thấy hắn dĩ nhiên đem hết thảy chất nổ tất cả đều nhét vào một chiếc lái tự động khí trong xe. Sau đó khống chế nó vọt vào phế tích bên trong. Nương theo nổ tung to lớn ánh lửa. Trong tai đầy dẫy tiếng nổ vang rền đặc công 0233. Đột nhiên quỳ trên mặt đất hưng phấn bắt đầu cười lớn. Như vậy nổ tung cố vấn các hạ nên hài lòng chưa? Ha ha ha, rất hiển nhiên tiểu tử này ở to lớn dưới sự kích thích. Đã hoàn toàn bị chơi hỏng rồi. Cũng hoặc là nói thức tỉnh rồi cái gì đáng sợ thuộc tính. Ghost Rider, đương lượng tư vị cảm giác như thế nào? Đầy dẫy ngọn lửa cùng cho bụi phế tích bên trong. Lộ nhất phương bóng người hiện ra. Mà ở xung quanh hắn, hết thảy yên cùng cho bụi đều bị đột nhiên xuất hiện gió thổi tán. Ở trận này đương lượng thịnh yến bên trong, Lộ nhất phương chân chính về mặt ý nghĩa lông tóc không tổn hại. Ta xác thực coi thường ngươi. Ngươi so với ta tưởng tượng đáng sợ hơn nhiều. Ở tại bên cạnh phế tích bên trong, Ghost Rider cũng dãy giụa bò đi ra. Toàn thân rách rách dưới dưới. Dáng dấp xem ra có thể nói là chật vật đến cực điểm. Đầu hàng đi. Người chạy không thoát. Lộ nhất phương hừ lạnh nói rằng. Vậy cũng chưa chắc. Ghost Rider nói. Đã hướng về một đoàn rách nát cơ khí phóng đi. Đó là Ghost Rider chiến xa. Chỉ có điều hiện tại xe này hy hữu huyễn khốc xe gắn máy. Hiện tại cùng giá trị $2 sắt vụn không có khác nhau. Nhưng ngay ở Ghost Rider đụng tới xe gắn máy trong nháy mắt. Ở phép thuật sức mạnh bên dưới. Chiếc xe gắn máy này liền nhanh chóng phục hồi như cũ. Đồng thời mọc ra dữ tợn đầu lâu. Muốn chạy sao? Ngươi hẳn phải biết đây là không thể. Hiện tại là ban ngày. Lộ nhất phương nói ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời. Nếu như không phải nổ tung hình thành khói đặc cùng cho bụi suy yếu ánh mặt trời. Như vậy hiện tại Ghost Rider cũng đã biến trở về nhân loại. Mà hắn hiện đang muốn đem này xe gắn máy mở ra đi. Hiển nhiên là không thể. Mà biến trở về nhân loại hắn. Đem không có một chút sức mạnh phản kháng. Mà ngay ở Lộ nhất phương như thế nghĩ tới thời điểm. Ghost Rider đã phát động chiến xa. Mà lúc này Lộ nhất phương cũng rốt cục phát hiện. Ghost Rider bắt đầu từ lúc nãy trong lồng ngực tựa hồ liền cầm món đồ gì. Cái kia đồ vật bị Ghost Rider bảo vệ rất tốt. Cái kia tựa hồ là một cái tán. Một cái xe gắn máy chuyên dụng che nắng tránh mưa tán. Liền ở Lộ nhất phương trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ. Ghost Rider đem tán tạo ra. Cắm ở trên đầu xe. Sau đó mở ra chiến xa nghênh ngang rời đi. Rời ạ, vẫn còn có loại này thao tác. Lộ nhất phương biểu thị chính mình ba quan. Thật sự chịu đến một lần chấn động. Ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Ghost Rider phương hướng ly khai. Lộ nhất phương liền thu hồi ánh mắt. Chuyển mà quay đầu lại nhìn về phía phế tích bên trong một bộ thi thể. Đó là thi thể của lão giả. Tuy rằng vừa nãy cùng Ghost Rider so với. Hắn khoảng cách Lộ nhất phương xa một chút. Nhưng ở như vậy bão hòa tính oanh tạc bên dưới. Thi thể của lão giả vẫn như cũ không thế nào lịch sự. Nhưng mà Lộ nhất phương nhưng là cũng không có bất kỳ thương hại. Trái lại lộ ra cân nhắc nụ cười, đừng giả bộ. Nên lên, nhưng mà đối với Lộ nhất phương. Thi thể của lão già tự nhiên là không có trả lời. Hiện trường chỉ có ngọn lửa thiêu đốt nhỏ bé, tiếng nổ mạnh. Mà Lộ Nhất Phương thấy này sắc mặt nhưng là cũng không có một chút biến hóa nào. Trái lại đi tới phụ cận. Người vết thương trên người cũng bắt đầu khép lại. Lại vẫn cho ta trang. Đừng nghĩ lừa gạt. Ta thủ thi thể nhưng là chuyên nghiệp. Mà nghe được Lộ Nhất Phương. Đã máu thịt be bét ông lão. Lúc này đột nhiên mở mắt ra. Thần sắc phức tạp mở miệng. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp đuổi theo hắn đây. Nhìn dáng dấp người mục đích tới nơi này cũng không đơn thuần chỉ là Ghost Rider a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,